Vô thượng thần đế 389 chương 3862 lại gặp hồn ảm. Lúc đó hắn cẩn thận quan sát bốn phía, cũng không có bất luận cái gì đặc thù phát hiện. Có thể là kết quả vẫn là bị người ghi chép lại. Hơn nữa có thể trốn được hắn cái này vì dung thiên cảnh dò xét tuyệt không phải người bình thường. Diệp phủ Diệp quân Mục Vân Mã trước lúc này cũng là ngạc nhiên nói. Trừ hắn nhóm, có thể là ai? Mã Huyên vào giờ phút này, ngực kìm nén một cỗ khí. Vốn là chỉ là ba cái chật vật chạy trốn con chuột nhỏ, hiện tại, lại là để hắn nhóm lâm vào đến hoàn cảnh xấu. Một hơi này thực khó nuốt xuống. Lúc này, Mục Vân, Diệp Phủ, Diệp Quân ba người, rời đi Thạch Uyên Thành, một đường hướng phía phương Bắc mà đi. Như thế tình cảnh phía dưới, Phi Hoàng Thần Tông người ốt còn không mang nổi mình ốt. Như thế nào có thời gian đối phó bọn hắn? Ba người không ngừng xê dịch không gian cấp tốc rời đi. Ba ngày sau, tam đạo thân ảnh dừng lại tại một mảnh thảo nguyên phía trên. Lần này, Phi Hoàng Thần Tông những cái kia người hẳn là được uống một bình. Thác Bạc tộc mất hết mặt mũi, như thế nào sẽ bỏ qua không sai. Diệp Phù lúc này cũng là cười nói, đuổi giết chúng ta cái này lâu như vậy, cuối cùng là xuất ngụm ác khí. Mục Vân lúc này lại là thần sắc thận trọng. Mục Vân, ngươi thế nào rồi? Ta nhóm bị người để mắt tới. Mục Vân nói thẳng, bị người để mắt tới rồi không có khả năng a, hắn nhóm một đường đi đến nơi đây, cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Chỉ là, làm đến Mục Vân lời này rơi xuống, thảo nguyên phía trước, một thân ảnh, lại là tại thời khắc, chậm rãi xuất hiện. Hồn ảm, hồn ảm. Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là xứng sờ. Cái này hỗn đàn quả thực là âm hồn bất tán. Không chỉ là hắn, Mục Vân lúc này lại là trầm giọng nói. Mà lúc này, hậu phương tứ đạo thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Thác Bạc Dục nhìn thấy bốn người bên trong một thân ảnh, Diệp Phù lên tiếng nói. Không nghĩ tới tên của ta có thể vào Diệp Phù tiểu thư tay, thực tại là làm người kích động. Kia Thác Bạc Dục lúc này mỉm cười như một xuân phong. Thác Bạc Dục, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì a? Diệp Phù lần nữa nói. Phi Hoàng Thần Tông lần này giết ngươi nhóm Thác Bạc tộc người, hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông quan hệ, ngươi so ta rõ ràng hơn. Hiện tại liên hợp hồn ảm muốn giết chúng ta. Thác Bạc Dục nghe vậy lại là cười nói, Thác Bạc tộc cùng hồn tộc vốn là cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ta mặc dù là Thác Bạc tộc người, có thể là cũng phải vì chính mình cân nhắc. Hồn ảm xuất thủ xa xỉ, cho ta không thể cự tuyệt đại giới, ta tự nhiên là không nghĩ từ bỏ. Lúc này, Diệp Phù thần sắc lạnh lùng. Đoạn đường này đi tới thật là long đong. Muốn đánh liền đánh. Diệp Quân lúc này khẽ nói. Thực tại là giận. Trên đường đi như chuột chạy qua đường, bị người người kêu đánh. Phi Hoàng Thần Tông người, hồn tộc người, hiện tại Thác Bạc tộc người đều dính vào. Hồn ảm thông thiên cảnh nhất trọng, Thác Bạc Dục cũng là như thế, chỉ là hai người, ta có thể dây dưa kéo lại. Ba cái kia. Diệp Phù nhìn về phía mặt khác ba cái Thác Bạc tộc tử đệ. Từ từ nói. Một cái hóa thiên thập trọng, hai cái hóa thiên cửu trọng. Mục Vân lúc này cười khổ nói. Giao cho chúng ta hai người, có thể làm sao không được cũng phải được. Mục Vân trong tay Bão Tàn Kiếm xuất hiện, thản nhiên nói, nếu không chúng ta bận rộn đến bây giờ thất bại, kia trước đó liều mạng đều là không tốt. Tốt vào giờ phút này, Diệp Phù cũng là gật gật đầu. Ba người mặt đối năm người, lập tức phân phối ra. Khoảng thời gian này ba người cũng coi là phối hợp ăn ý. Lúc này chạy là hiển nhiên không có khả năng. Bá. Nhất thời ở giữa, Diệp Phù trực tiếp cầm trong tay thần kiếm, giây lát ở giữa giết ra. Hồn ảm thấy cảnh này, thần sắc một lạnh, bàn tay một nắm thao thiên hắc khí tràn ngập ra. Thác Bạc Dục lúc này không nói hai lời, cũng là trực tiếp thẳng hướng Diệp Phù. Ba người kế hoạch, hai người tự nhiên minh bạch. Chỉ là Diệp Phù dù cho là thông thiên cảnh nhị trọng, có thể chống cự lại hồn ảm liên thủ với Thác Bạc Dục sao? Kia ngược lại chưa chắc. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Ba người lập tức giao thủ, thảo nguyên phía trên từng khối bãi cỏ bị lật tung. Mục Vân cùng Diệp Quân hai người, một người nắm lấy một kiếm, nhìn xem thân trước ba người. Thật đúng là khiêu chiến cực hạn. Diệp Quân bất đắc dĩ nói, trước đó là một cái hóa thiên thập trọng, hiện tại lại thêm hai cái hóa thiên cửu trọng. Được hay không được, cũng phải liều mạng. Cái này thời gian mấy tháng, Mục Vân có thể không phải nửa bước chưa hết. Hóa thiên tứ trọng cảnh giới. Hiện nay chúa tể đảo đã là tiếp cận 50 mét. Nếu là chém giết ba người, thôn phệ tinh khí thần, đi đến ngũ trọng, không là vấn đề. Có thể thành không thể thành, mà nhìn lần này, oanh, nhất thời ở giữa, hai người giết ra. Hóa thiên bát trọng, hóa thiên tứ trọng, mặt đối hai cái hóa thiên cửu trọng cùng một cái hóa thiên thập trọng. Mục Vân lúc này, cũng không có lời vô ích gì dễ nói. Giây lát ở giữa, Đông Hoa Đế ấm cùng thiên địa hồng lô, trực tiếp nghiền ép mà ra. Đại ấm phủ xuống, áp chế ba người khí tức lưu động. Thiên địa hồng lô, nham tương cử long ngàn trượng thân thể, gào thét mà ra, càng là cho ba người chế tạo phiền phức. Diệp Quân lúc này, lực công kích phóng thích ra. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thiên địa bên trong đều là tám người giao chiến phong ba càn quét. Cả cây thảo nguyên tại thời khắc trở trời rồi sắc. Chúa tể cảnh giao thủ, nguyên bản tác động đến liền là rất lớn. Diệp Phù Huy kiếm giết ra, tư thế oai hùng bộc phát. Hồn Ảm cùng Thác Bạc Dục hai người có dũng khí liên thủ đánh tới, thực lực cũng là không yếu. Có thể là trong lúc nhất thời, ba người là người nào cũng không làm gì được người nào. Mà Mục Vân cùng Diệp Quân không hề nghi ngờ bị áp chế. Trước đó hai người liên thủ đối phó một vị hóa thiên thập trọng, chính là dùng hết hết thảy mới có thể giết. Hiện tại nhiều ra hai cái hóa thiên cửu trọng, áp lực bỗng nhiên gia tăng gấp hai. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng triệt để bộc phát ra. Tư diệt táng sơn hà. Một kiếm ra, kiếm khí bàng bạc trăm dặm, phảng phất xé sách thiên địa. Mà tại hắn thân trước hóa thiên cửu trọng võ giả, thì là cầm trong tay một cây trường mâu. Một mâu đâm ra, đem kiếm khí tan rã. Ba người này phối hợp thỏa đáng. Lúc này, Diệp Quân bị kia hóa thiên thập trọng áp chế gắt gao. Mà Mục Vân thì là mặt đối hai vị hóa thiên cửu trọng. Hai người bị tách ra, muốn hợp tác một chỗ lại là vô cùng gian nan. Mục Vân nhìn xem một màn này, nội tâm sáng tỏ, tiếp tục như vậy xuống dưới, ba người nguy rồi. Không thể kéo dài thêm. Mục Vân nội tâm làm ý tưởng này, hai mắt bên trong quang mang bỗng nhiên biến hóa. Mà tại thời khắc, luân hồi chi môn bỗng nhiên xuất hiện. Thái cực chi đạo sát na ở giữa. Hắc bạch hai mắt. Tại thời khắc xuất hiện. Hai đạo quang mang. Giây lát ở giữa tới gần thân trước nắm mâu võ giả. Mà nhất thời ở giữa, Thương Đế chi nhãn cùng Hoàng Đế chi nhãn phối hợp. Thời gian dừng lại giây lát ở giữa. Không gian vòng xoáy. Giây lát ở giữa giết ra. Kia hóa thiên cửu trọng võ giả, giây lát ở giữa hoàng hồn bị Mục Vân một kiếm xuyên thấu phần bụng. Một tiếng hét thảm vang lên, một vị khác hóa thiên cửu trọng tại thời khắc trực tiếp tới gần. Mục Vân đưa tay một quyền. Vạn nguyên lực lượng, vạn nguyên chi quyền. Quyền phong gào thét, đối cứng kia người. Hai người vừa chạm vào tức mở, lúc này, Mục Vân chỉ cảm thấy cánh tay đau từng cơn, xương cốt giống như đứt gãy. Cùng ta Thác Bạc tộc đệ tử cứng đối cứng kia người khẽ cười một tiếng, tìm chết. Mục Vân lúc này thần sắc khẽ biến. Một người khác bị thương tới phần bụng, có thể là cũng không bị thương nặng, chiến lực vẫn còn ở đó. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 389 chương 3863 kiếm thể ngũ đoán trong tay bão tàn kiếm. Quang mang lấp lóe. Kiếm thể tứ đoán bạo phát. Thương Hoàng Thần Yêu ngưng tụ. Một lần nữa. Chỉ cần có thể đem hai người đều thương, vậy mình liền có cơ hội liều mạng. Thái cực chi đạo hắc bạch song văn xuất hiện lần nữa. Quang mang tại thời khắc, giây lát ở giữa bắn giết mà ra. Kia cầm đao đệ tử lúc này hừ lạnh một tiếng, nhất đao đánh xuống. Có thể là quang mang không tiêu tan, lại lần nữa giết ra. Cầm đao đệ tử, thần sắc nhất biến, vội vàng lui lại. Nhưng là vẫn ý như cũ bị Thái Cực chi đạo cặp mắt mang gây thương tích. Mục Vân thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra. Tí tách. Một giọt tiên huyết, nhỏ xuống trên mặt đất. Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tiên huyết tí tách lưu ra ở giữa. Nhói nhói cảm giác. Truyền lại đến chính mình đôi mắt bên trong. Mà phía sau luân hồi chi môn. Tại thời khắc. Dần dần ảm đạm. Tại sao có thể như vậy? Mục Vân ngạc nhiên. Đây chỉ là lần thứ hai thi triển Thái Cực chi đạo mà thôi. Có thể là tựa hồ thân thể phụ tải không chịu nổi. Chẳng lẽ. Bởi vì gần nhất thi triển Thái Cực chi đạo quá nhiều lần sao? Mục Vân lúc này tự hỏi tự trả lời. Bá. Mà lúc này nhất đạo tiếng xé gió, giây lát ở giữa vang lên, nắm mâu thanh niên, lúc này lại lần nữa giết ra. Mục Vân miễn cưỡng tránh thoát. Phần bụng bị trường mâu chọn trúng, máu tươi chảy xuôi không thôi. Xú tiểu tử, ngươi kia một chiêu đúng là rất lợi hại, có thể là. Ta nhìn ngươi cũng không chịu nổi đi. Thanh niên cười lạnh một tiếng, sát khí ngưng tụ. Mục Vân cầm trong tay bão tàn kiếm, giây lát ở giữa xếp ra. Một người khác lúc này cũng là đánh tới. Mặt đối hai vị hóa thiên cửu trọng. Dùng Mục Vân hiện nay hóa thiên tứ trọng cảnh giới. Cho dù là hai đầu chúa tể đạo, vẫn ý như cũ là lộ ra rất là gian nan. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Lúc này, Diệp Quân thân thể đột nhiên rút lui. Hắn thân trước vị kia hóa thiên thập trọng cảnh giới thanh niên. Vào giờ phút này sát khí ngưng tụ, bộc phát ra lệnh người hoảng sợ khí tức tới. Diệp Quân hóa thiên bát trọng cảnh giới tại thời khắc đúng là lộ ra chống đỡ hết nổi. Lúc này, Mục Vân bão tàn kiếm bộc phát ra đạo đạo kiếm mang, phô thiên cách địa đối phó hai người. Diệp Quân, ta, không sao. Diệp Quân rít lên một tiếng, nói, ngươi cẩn thận chính ngươi. Ta minh bạch. Mục Vân lúc này, cầm trong tay bão tàn kiếm. Thân thể bên trong, đạo đạo kiếm khí ẩn chứa mà ra. Cái này nhất khắc, mặt đối với hai người công kích, Mục Vân đã là ở vào xu hướng suy tàn. Có thể là Mục Vân lại là minh bạch, không thể từ bỏ. Một ngày bắt đầu sinh thoái ý, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có kiếm trong tay mới có thể giải khó khăn. Cái này nhất khắc, bão tàn kiếm ông thanh danh càng ngày càng ấm ánh. Mà Mục Vân thân thể bên trong đột nhiên xuất hiện kiếm khí, cũng là càng ngày càng cường đại. Tư diệt táng nhật nguyệt quát khẽ một tiếng tại thời khắc vang lên. Tư diệt táng thần kiếm quyết thức thứ 6. Tư diệt chi kiếm. Nhật nguyệt vẫn diệt. Kiếm khí bộc phát ra thời khắc. Mục Vân thể nổi kia kiếm thể dây lát ở giữa cất cao. Tứ đoán kiếm thể. Tại thời khắc gắng gượng xông ra một đoạn. Ngũ đoán để ngũ đoán kiếm thể tại thời khắc bảo phát. Giết sát na kiếm khí càn quét thiên địa, xoắn nát hư không. Mà tùy chi bị xé nứt còn có hai thân ảnh. Hai vị kia hóa thiên cửu trọng cảnh giới võ giả. Thân thể bị xé nứt. Hóa thành giọt máu. Tan biến tại ở giữa thiên địa. Lúc này, Mục Vân đứng giữa không trung quanh thân ngũ đạo như ẩm như hiện thân kiếm xuất hiện. Dùng thân hóa kiếm, kiếm khí trùng thiên. Ngũ đoán kiếm thể. Lại thêm hư diệt táng nhật nguyệt chi uy, giây lát ở giữa chém giết hai tên thủ thương hóa thiên cửu trọng. Cái này nhất khắc. Mục Vân thở ra một hơi, bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc đột nhiên vang lên. Diệp Quân thân thể lại lần nữa bị đánh lui, một ngụm máu tươi phun ra. Hừ, kia hóa thiên thập trọng cảnh giới thác bạt tộc thanh niên. Hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay thiết chùy. Tại thời khắc một chùy tử trực tiếp nện xuống, bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Thiết chùy phóng xuất ra nhất đạo nhợt nhạt quang thúc thẳng hướng Diệp Quân. Mục Vân lúc này bàn tay huy động bão tàn kiếm. Một đạo kiếm khí xếp ra đem quang thúc kia vị trí đánh chật. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thanh niên kia lúc này ánh mắt. Nhìn về phía Mục Vân. Mang theo vài phần kinh ngạc. Kiếm thể là kiếm khách cảnh giới tối cao cấp bậc. đối kiếm khách tự thân kiếm thuật cùng kiếm chiêu tăng phúc, có thể nói là 10 phần khoa trương. Mục Vân thân thể bốn phía phảng phất như ẩn như hiện ở giữa, ngưng tụ ngũ đạo thân kiếm. Cái này cũng đại biểu là kiếm thể ngũ đoán. Thanh niên nhìn về phía Mục Vân, mang theo thẩm tra. Không có sao chứ? Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Diệp Quân lúc này ngực ao hãm, xương cốt lộ ra, máu tươi chảy đầm đìa, phi một ngụm máu, mở miệng nói: không chết được. Đã như vậy, kia liền cùng một chỗ. Mục Vân mở miệng nói: cái này ra hỏa không thể so với Hồn Tiêu Nhiên cùng Tông Hoành khó đối phó kém chút. Hai người chúng ta hợp tác, chơi chết hắn không có vấn đề. Tốt mặt đối Mục Vân cùng Diệp Quân cuồng vọng, thanh niên thần sắc mấy phen tái nhợt. Một chùy tử trực tiếp bộc phát ra, nhận lấy cái chết. Một câu uống xong, Mục Vân cùng Diệp Quân lúc này lại là thân ảnh rút lui. Mắt bên trong sát khí ngưng tụ mà ra ở giữa, thân thể bên trong đạo đạo lực lượng bộc phát ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Đại địa bị thiết chùy kia trực tiếp đập ra nhất đạo hố sâu, vết sách truyền lại trăm dặm. Ta chủ công Mục Vân lúc này mở miệng nói: ngươi phối hợp ta. Mặc dù rất không vui lòng, có thể là tựa hồ chỉ có thể như thế. Diệp Quân nói, thân ảnh hơi hơi lui lại. Mục Vân lúc này đứng tại phía trước. Kiếm thể ngũ đoán hoàn toàn không giống thể nghiệm. Tư diệt táng sơn hà. Một câu rơi xuống, Mục Vân một kiếm lấy ra. Thể nội sát khí ngưng tụ mà ra thời điểm, mênh mông lực lượng ba động ra. Sát na ở giữa, phảng phất Mục Vân kiếm bên trong thật ẩm chứa sơn hà. Nhất đạo đạo sơn nhạc áp ra, nhất đạo đạo hà lưu cuồn cuộn mà ra. Kiếm khí cuồn cuộn mà ra ở giữa, bàng bạc chi khí phóng thích ra. Tìm chết thanh niên thiết chùy tại thời khắc bộc phát ra thần uy. Một chùy tử vung mạnh hạ, như là sơn hà nhật nguyệt đều là muốn vỡ vụn. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mục Vân thân thể rút lui, nhập vào trong lòng đất. Mục Vân ta không sao, chỉ là sau một khắc, Mục Vân thân thể đằng không quát: không cần quản ta, không chết được. Mục Vân đúng là không chết được. Thiên địa hồng lô, nham tương cử long công kích, có thể là thân lò bản thân lại là có thể giúp Mục Vân ngăn cản công kích. Kiếm thể cường hoành, Thương Hoàng thần y phòng ngự, cùng với long thân long lân bao trùm, tứ xả đều là có thể vì Mục Vân cung cấp cường đại lực phòng ngự. Vào giờ phút này, Mục Vân thân ảnh lại lần nữa đằng không trực tiếp một kiếm giết ra. Diệp Quân cũng không nói nhảm, nhẫn nhịn đau đớn, giết đi lên. Mà đổi thành một bên, Hồn Ảm cùng Thác Bạc Dục hai người, hai chọi một, từ từ ở giữa, thế mà là áp chế ở Diệp Phù. Diệp Phù đi đến thông thiên cảnh nhị trọng không giả, có thể là đối tự thân lực lượng trưởng khống cũng không tính thuần thục. Hồn Ảm cùng Thác Bạc Dục hai người lại là đối thông thiên cảnh trưởng khống so với nàng hiếu thắng. Nếu không, dùng Diệp Phù thông thiên nhị trọng thực lực, đã sớm đánh giết hai người. Căn bản không có khả năng bị hai người áp chế. Bên này, Mục Vân cùng Diệp Quân hai người thay nhau công kích, lấy thương đổi thương. Kia nắm lấy thiết chùy thanh niên cũng là có chút không chịu đựng nổi. Tiếp tục như vậy không được. Lúc này, Mục Vân cùng Diệp Quân dựa chung một chỗ, lấy thương đổi thương, cuối cùng hắn nhóm còn là ăn thiệt thòi. Đụng một cách, Mục Vân mở miệng nói: ta chủ công, ngươi chủ sát, ghi nhớ, một cơ hội cuối cùng. Diệp Quân thận trọng gật đầu. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 389 chương 3864 tại sao lại mù cầm đánh thanh niên. Lúc này nhìn về phía hai người, lại là cẩn thận vạn phần. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái hóa thiên tứ trọng, một cái hóa thiên bát trọng tiểu tử, khi dễ đến mức này. Tại Thác Bạc tộc, hắn cũng là thiên kiêu hàng ngũ. Tìm chết thành toàn ngươi nhóm thôi. Lúc này thanh niên vừa sải bước ra, thiết chùy bộc phát ra tiếng oanh minh, phá vạn lý. Một chùy vung mạnh hạ, đại địa oanh minh rung động. Âm âm âm thanh tại thời khắc vang lên ở giữa, Mục Vân cùng Diệp Quân hai người thân thể đều là rút lui. Thái cực chi đạo lúc này, một câu uống xong, luân hồi chi môn tái hiện. Thái cực chi đạo tái xuất. Hắc bạch hai mắt. Phảng phất từ hỗn độn bên trong đi ra. Cho người cảm giác. Giống như ở giữa thiên địa. Đản sinh ra một đôi mắt này. Giết hai đạo quang mang, giây lát ở giữa bao phủ thanh niên kia. Chỉ là lúc này thanh niên cầm trong tay thiết chùy, ngăn cản trước người. Mục Vân không nói hai lời. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn. Giây lát ở giữa bạo phát. Thời gian ngưng ghét. Chỉ là thoáng ngăn cản thanh niên bộ pháp. Không gian vòng xoáy. Ngưng tụ hắn thân sau. Một giây lát ở giữa lắc thần thanh niên sắc mặt trắng nhợt. Bão tàn kiếm lúc này cũng là chém ra. Tư diệt táng nhật nguyệt đồng huy quang mang tề xuất. Kiếm giữa trời chém xuống. Thanh niên cầm trong tay thiết chùy trực tiếp nhào về phía bầu trời. Có thể là trong nháy mắt này. Diệp Quân cầm kiếm. Như ruột mì đồng dạng xuất hiện. Kiếm khí gào thét. Giây lát ở giữa đem thanh niên chặn ngang chạm đoạn. A, kêu thảm thanh âm vang lên. Thanh niên cho dù thân thể bị chém thành hai đoạn. Có thể là lúc này vẫn ý như cũ là bộc phát ra cực kỳ cường đại sát khí. Diệp Quân mắng to một tiếng. Một kiếm lại một kiếm tại thời khắc chém ra. Phúc phúc phúc phúc âm thanh vang lên thẳng đến thanh niên kia không tiếng thở nữa. Diệp Quân lúc này một tay chống kiếm thở hồng hộc. Chết không? Diệp Quân nhìn không được hỏi. Hẳn là chết rồi. Mục Vân lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, chống kiếm đứng vững. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía Mục Vân, lại là nhất thời ở giữa biến sắc. Ngươi thế nào rồi? Con mắt của ngươi? Diệp Quân nhìn về phía Mục Vân hai mắt. Chỉ cảm thấy một mảnh thương mang. Hỗn độn. Mất đi thần thái. Mà giờ khắc này, Mục Vân đôi mắt bên trong, nhói nhói đột nhiên xuất hiện. Đón lấy trước mặt một mảnh hỗn độn, phảng phất nồng tán không mở vũ khí, che kín Mục Vân ánh mắt. Thế nào rồi? Diệp Quân vội vàng nâng lên Mục Vân. Mù. Mục Vân tiếp theo nói, có thể là con mắt tiêu hao quá độ, khôi phục một chút thời gian thuận tiện. Lần này, so với một lần trước thương đế chi nhãn dung hợp, muốn tới nhẹ. Chí ít không phải không có hào quang, mà là trước mặt một mảnh hỗn độn, phảng phất sương mù che chắn. Đưa tay không thấy năm ngón tay. Bất quá, lời tuy như thế, cũng là cùng mù không sai biệt lắm. Diệp Quân nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, thật không có sự tình à? Không có việc gì. Diệp Quân nhớ, ban đầu nhìn thấy Mục Vân, Mục Vân liền là mù lòa, hiện tại thế nào? Lại mù? Mục Vân nội tâm, nếu có suy tư. Lúc trước luân hồi chi môn là ẩn nấp tại trong ánh mắt. Mà bây giờ, luân hồi chi môn bị buộc ra, thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn chiếm cứ chính mình tả hữu hai mắt. Vẹn vẹn chỉ là thương đế chi nhãn còn tốt. Có thể là hoàng đế chi nhãn lại là dung nhập về sau. Cùng thương đế chi nhãn bất hòa. Lần này. Có lẽ là thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn sử dụng quá độ. Có lẽ là luân hồi chi môn xuất hiện biến cố gì. Cụ thể vì cái gì Mục Vân cũng vô pháp xác định. Loại kia đan dược còn có hay không? Loại kia Diệp Quân sửng sốt nói. Bạo phát khí huyết a, Mục Vân nói thẳng, hồn ảm cùng thác bạc dục có thể tại, Diệp phù đối phó không được. Diệp Quân nhìn một chút một bên khác, khẽ cắn môi, nói, còn có, nhưng là, loại đan dược này, nuốt một lần, liền tổn thương căn cơ một lần, nuốt nhiều, tổn thương càng lớn, không có việc gì. Mục Vân lúc này mở miệng nói, tổn thất căn cơ. Tóm lại có cơ hội khôi phục. Có thể là chết rồi. Kia liền xong. Diệp Quân khẽ cắn môi trực tiếp lấy ra đan dược. Cái này loại bảo mệnh đan dược, giá trị phá lệ chân quý. Nhưng là bây giờ, cũng không phải chú ý những này thời điểm. Hai người lần lượt nuốt vào, nhất thời, khí huyết. Quay cuồng. Ta cảm giác có thể lại giết một cái thập trọng. Đừng nói nhảm. Mục Vân nói thẳng. Ta hiện tại hai mắt không thể nhìn. Thiếu khuyết trợ lực lớn nhất. Tiếp xuống. chỉ có thể nhìn kiếm thể ngũ đoán kiếm thể. Thật đúng là có gia gia của ta trước kia cái thế thần uy dáng vẻ. Diệp Quân cười nói. Ngươi muốn thật là tiểu cô cô nhi tử liền tốt. Mục Vân nghe vậy lại là cười cười, không nói gì. Hai người lúc này lại lần nữa xông ra. Diệp Phù vào giờ phút này mặt đối hồn ảm cùng thác bạc dục công kích, thủy chung là vô pháp thoát thân, bị hai người quấn buộc, thậm chí thỉnh thoảng kém chút bị trọng thương. Chỉ là lúc này hồn ảm cùng thác bạc dục hai người cũng không chịu nổi. Mục Vân đằng đằng sát khí ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Bão tàn kiếm giết ra, kiếm khí càn quét. Diệp Quân lúc này cũng là trực tiếp giết ra. Hai người lúc này cũng mặc kệ, trực tiếp gia nhập chiến cuộc, cho hồn ảm cùng thác bạc dục tạo thành uy hiếp. Hồn ảm lúc này thần sắc lạnh lùng. Thác bạc dục, người ngươi mang tới, nhìn đến chẳng ra sao cả. Hồn ảm lúc này thần sắc lạnh lùng nói. Một cái hóa thiên thập trọng, hai cái hóa thiên cửu trọng, thế mà đều bị Mục Vân cùng Diệp Quân giải quyết. Thác bạc dục nghe vậy, lại là thần sắc lạnh lùng nói, ngươi cũng không có nói cho ta, hai người này cổ quái như vậy. Nếu không phải là cổ quái, ta sao lại tự mình xuất thủ? Hồn ảm hừ lạnh nói. Thác bạc dục càng là phiền muộn. Ba người này đều là chính mình tại tộc bên trong thân tín, tuyệt đối tin qua được. Hắn lần này tuyệt không mang những người khác đến, chính là bởi vì tộc bên trong hắn chỉ tín nhiệm ba người này. Có thể là kết quả thế mà là sẽ lật thuyền trong mương. Hồn ảm lần nữa nói. Tiểu tử kia hai mắt rực rỡ, bộc phát ra không gian cùng thời gian công kích, rất là bá đạo, viễn siêu đồng dạng hóa thiên cảnh. Hơn nữa hắn kiếm thể cường đại, thân bên trên càng có kia đỉnh lô cùng đại ấm, đều là trọng bảo. Hồn ảm tuyệt không nói rõ, đỉnh lô chính là thiên địa hồng lô. Hắn cùng thác bạc dục ước định chính là hắn được đến thiên địa hồng lô đại ấm về thác bạc dục. Nếu là nói cho thác bạc dục đỉnh lô là thiên địa hồng lô, thác bạc dục hồi sẽ không đồng ý. Dưới mắt nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Thác bạc dục khẽ nói. Tiếp xuống xuất ra bản lĩnh thật sự, bỏ ra chút đại giới cũng phải giết bọn hắn. Nếu không lần này liền là đi một chuyến uổng công. Ta biết rõ. Hồn ảm lúc này đằng đằng sát khí. Hắn đối Mục Vân kiên nhẫn, chính là bởi vì thiên địa hồng lô, cho dù là lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng muốn lấy được. Hơn nữa cũng không thể thông chi tộc bên trong cao thủ cường giả. Nếu không, thiên địa hồng lô không có phần của hắn có thể là. Chuyện cho tới bây giờ lại là càng ngày càng phiền phức. Cái này khiến hồn ảm cũng là nội tâm gấp gáp. Hơn nữa, Mục Vân tiến bộ, hắn cũng nhìn tại mắt bên trong. Trước đó chỉ là hóa thiên nhị trọng, hiện tại cũng là nhanh đến ngũ trọng cấp bậc. Điều này nói rõ, Mục Vân thể nội khả năng không chỉ là dưới mắt thể hiện ra thần binh, còn có thể tồn tại phụ trợ tu hành thần binh. Tại thời điểm này, Diệp Phù, Diệp Quân, Mục Vân ba người cũng không thoải mái. Khù khù. Diệp Phù cùng Diệp Quân nên là xưng hô Diệp Vũ Thi vì tiểu cô. Trước đó viết sai. Ta chiếu theo Mục Vân thân phận suy nghĩ đến. Thật có lỗi. Lui về phía sau sửa chữa trở về. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 389 chương 3865 muốn để ta tránh ra đánh xuống. Giết bọn hắn hai cái. Khả năng cực kỳ bé nhỏ. Diệp Phù lúc này mở miệng nói. Nhưng nếu là ta nhóm chạy, hai người bọn họ nhất định theo đuổi không bỏ. Nàng còn tốt, dù sao cảnh giới so hồn ảm cùng thác bạc dục mạnh hơn một chút, còn có thể chạy mất. Có thể là Mục Vân cùng Diệp Quân khẳng định chạy không xong. Xem ai trước chống đỡ không được. Mục Vân lúc này tay cầm bão tàn kiếm, bình tĩnh nói. Loại thời điểm này liền không chỉ là nhìn thực lực, càng là nhìn tính nhẫn nại. Diệp Quân lúc này thẳng tắp thân thể, nói năng có khí phách nói. Khoảng thời gian này bị đuổi giết thảm như vậy, lần này không chạy. Hồn ảm cùng thác bạc dục lúc này ánh mắt mang theo băng lãnh thần sắc, nhìn về phía ba người. Hồn ảm, đây cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Thác Bạc Dục lúc này âm trầm nói. Ta biết rõ. Hồn ảm hừ lạnh một tiếng. Từ từ nói. Trên người tiểu tử kia giới khí. Ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy. Uy lực như thế nào. Ngươi cũng minh bạch. Giết ba người. Hai chúng ta. Đường ai nấy đi. Có lẽ ngàn năm vạn năm về sau. Hai người chúng ta liền là đỉnh tiêm chúa tể. Tại đều tự tộc bên trong. Đều là nhân thượng nhân. Một lần liều mạng. Đổi lấy những này. Ngươi nói có đáng giá hay không minh bạch Thác Bạc Dục lúc này. Gật gật đầu. Thể nội khí tức tại thời khắc bộc phát ra. Hai tay ở giữa xuất hiện hai thanh lưới đao. Hồn ảm lúc này bàn tay một nắm, khói đen quanh quẩn, hóa thành một thanh dài phủ. Cán phủ lóe ra tối tăm quang mang, lưới búa lại là toàn thân huyết hồng, phảng phất tùy thời muốn thôn phệ người tiên huyết. Hai người lúc này nhìn chằm chằm. Diệp Phủ, Diệp Quân, Mục Vân ba người, lúc này thì là nhìn về phía hai người, thần sắc giới bị. Bá, nhất thời ở giữa, hai người thân ảnh dây lát ở giữa hóa thành tàn ảnh, tại thời khắc xếp ra. Oanh Diệp Phủ thân thể, lúc này dây lát ở giữa xông ra cùng hồn ảm đụng vào nhau. Mà Thác Bạc Dục lúc này, thì là trực tiếp thẳng hướng Mục Vân cùng Diệp Quân. Cẩn thận. Một tiếng uống xong, Mục Vân bàn tay một nắm trực tiếp đón gió mà chém. Bão tàn kiếm, một đạo kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra. Lúc này, Mục Vân ngạc nhiên phát hiện. Mặc dù con mắt thì giác, bị nồng vụ quay chung quanh. Giống như mù lòa. Có thể là cảm ứng của mình lực. Lại là để thăng mấy lần. Cái này một điểm để Mục Vân mừng rỡ. Khanh. Trường kiếm cùng lưới đao va chạm, Mục Vân thân thể nhất thời ở giữa rút lui ngàn trượng, nhập vào đại địa bên trong. Mục Vân. Diệp Quân một tiếng kinh hô. Có thể là lúc này Thác Bạc Dục đã là đánh tới. Thông thiên cảnh cùng hóa thiên cảnh. Siêu Việt trăm mét chúa tể đạo. Liền là một cách thối biến qua. Cổ đại các đại năng đối chúa tể cảnh phân chia. Là có nghiêm khắc ý nghĩa. Thác Bạc Dục cầm trong tay song đao. Lạnh lùng nói. Cho dù hai người các ngươi lại nhiều thủ đoạn. Cường đại chinh lệch cảnh giới. Ngươi nhóm cũng vô pháp thủ thắng. Thác Bạc Dục song đao không ngừng bộc phát ra đao phong. Gào thét mà ra thời điểm. Cho người cảm giác. Lại là triệt để bất đồng. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa. Diệp Quân một kiếm đón đỡ. Có thể là miệng bên trong lại là tiên huyết không ngừng ho ra. Thiên địa hồng lô. Lúc này, Mục Vân thân thể trống rỗng xuất hiện thiên địa hồng lô tại thời khắc nện xuống. Nham tương cử long gào thét mà ra. Mà cùng lúc đó, Đông Hoa Đế ấm tại lúc này cũng là hóa thành phô thiên đại ấm trực tiếp che xuống. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Chỉ gặp Thác Bạc Dục lúc này. Cầm trong tay song đao. Nhất đao chém về phía nham tương cử long. Kia cử long nghẹn ngào một tiếng. Đầu bị gọt đi nửa bên. Mà đổi thành nhất đao tại thời khắc trực tiếp chém về phía đại ấm. Khanh một tiếng vang lên. Mục Vân lúc này lại là một miệng lớn tiên huyết. Xen lẫn nội tạng trực tiếp phun ra. Thiên địa hồng lô cũng tốt. Đông Hoa Đế ấm cũng được. Đều là cực kỳ cường đại giới khí. Có thể là Mục Vân chỉ là hóa thiên tứ trọng cảnh giới. Mặt đối thông thiên cảnh nhất trọng Thác Bạc Dục. Thiên địa hồng lô cùng Đông Hoa Đế ấm đều là vô pháp bộc phát ra đứng đầu nhất khí thế. Hơn nữa, cả hai là Mục Vân luyện hóa cùng Mục Vân thân thể có thể nói là cùng một nhịp thở. Mặt đối thông thiên cảnh một kích toàn lực, hai người bị hao tổn, Mục Vân cũng là lại nhận phản phệ. Lúc này Thác Bạc Dục nhìn về phía Mục Vân cùng Diệp Quân, lại là thần sắc lạnh lùng. Hai người đã là cùng đồ mạt lộ, hắn nhìn ra được cái này một điểm. Hai người bất quá là dùng đan dược tại chống đỡ mà thôi. Có thể là trong tay giới khí. Lại là bạo phát không ra phía trước kia các loại thần uy. Đồ vật đều là đồ tốt. Hồn ảm nói đúng là không sai. Thả trong tay ngươi. Hoàn toàn là long đong. Thác Bạc Dục song đao tại tay đạm mạc nói. Cho nên thành toàn hai người các ngươi. Giết ngươi nhóm. Một câu rơi xuống Thác Bạc Dục thân ảnh tại thời khắc. Nhanh như thiểm điện thẳng đến Mục Vân mà đi. Song đao giao nhau, đao phong lăng lệ. Lúc này, Mục Vân kiếm thể ngũ đoán ngưng tụ, bão tàn kiếm bên trong ẩn nhẫn không phát một đạo kiếm khí, làm tốt 10 phần chuẩn bị. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Mà tại thời khắc đại địa băng liệt, bùn đất bay tán loạn, Mục Vân lại là đứng tại chỗ bình yên vô sự. Thác Bạc dục thân ảnh tại thời khắc lại là rút lui mà quay về, song đao run nhẹ nhẹ. Lúc này Thác Bạc dục ổn định thân hình, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía trước. Người nào? Thác Bạc dục quát khẽ nói. Cho bụi tản ra, nhất đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi ra. Linh Linh tỷ Diệt Quân lúc này kinh ngạc nói. Linh Linh tỷ Mục Vân càng là xứng sờ. Kia nhất đạo xinh đẹp thân ảnh Mục Vân nhận thức. Lãnh Linh Linh băng thần cung Lãnh Linh Linh. Trước đó bị hồn ảm truy sát mà vừa vặn gặp hắn. Lần này ngược lại là phản tới. Mà Lãnh Linh Linh lúc này đứng tại Mục Vân thân trước, khí thế thao thiên. So với trước lại là biến rất nhiều khí tức. Thông thiên cảnh. Trước đó Lãnh Linh Linh chính là hóa thiên cảnh thập trọng đỉnh phong cấp bậc. Hiện tại tựa hồ rốt cuộc bước ra một bước kia. Chúa tể đạo siêu việt 100 mét. Lãnh Linh Linh Thác Bạc dục lúc này cũng là thần sắc kinh ngạc. Thác Bạc dục. Lãnh Linh Linh lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là thật to gan. Hiện tại Thác Bạc tộc nội ngoại đều là phái người truy xét Phi Hoàng Thần Tông người. Đặc biệt là Mã Huyên. Hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông quan hệ, ngươi không phải không biết. Hiện tại thế mà còn dám cùng hồn tộc người hợp tác. Nếu là bị Thác Bạc tộc lão nhóm biết rõ, ngươi chỉ sợ. Hừ, không có quan hệ gì với ngươi. Thác Bạc dục hừ lạnh nói, tránh ra, xen vào chuyện bao đồng có thể là tìm chết. Muốn để ta tránh ra? Lãnh Linh Linh cười nói, chúng ta liền đến thử xem, nhìn xem người nào lợi hại hơn. Hơn nữa, nói thật cho ngươi biết, ta trước khi tới gặp Thác Bạc Doanh Thiên Thành Chủ, hắn tựa hồ rất phẫn nộ, phái người bắt đầu lục soát. Tin tưởng qua không được bao lâu đến nơi đây, hội rất nhanh. Lời này vừa nói ra, Thác Bạc dục sắc mặt biến hóa. Nếu là bị Thác Bạc tộc người nhìn thấy, hắn cùng hồn ảm hợp tác đúng là đại phiền toái. Cho nên lần này hắn chỉ đem 3 người, mà lại là hắn tín nhiệm nhất 3 người. Hiện tại như lui, ngươi còn có cơ hội biện bạch, nếu không. Lãnh Linh Linh hờ hứng nói, ta nhóm liền thử xem đến cùng ai có thể giết người nào. Lời này vừa nói ra, Thác Bạc dục sắc mặt mấy phen giãy giụa. Hỏng ta chuyện tốt, Lãnh Linh Linh, ta ghi nhớ ngươi. Thác Bạc dục không nói hai lời, căn bản liền hồn ảm đều không để ý, trực tiếp xoay người rời đi. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 389 chương 3866, ta ngược lại là có chút tin tưởng mà giờ khắc này. Lãnh Linh Linh tuyệt không ngừng lại, trực tiếp khu thân đi trợ giúp Diệp Phù. Lãnh Linh Linh, là ngươi hồn ảm? Tiếng kinh hô vang lên. Hồn ảm, ngươi cũng không nghĩ tới ta không chết đi. Lãnh Linh Linh bốn phía khí tức băng hàn bạo phát, tiếng quát vang lên. Hôm nay muốn mạng của ngươi. Oanh, trên đường chân trời giao chiến oanh minh, ba động cực kỳ rộng lớn. Mà không bao lâu giao chiến lắng lại, hai thân ảnh tại thời khắc dần dần rơi xuống. Nhìn kỹ lại chính là Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người. Hồn ảm đâu? Diệp Quân lúc này đỡ lấy Mục Vân đi lên phía trước chạy. Diệp Phù lúc này thở hồng hộc, hiển nhiên cùng hồn ảm giao thủ đối nàng áp lực cũng rất lớn. Tên vương bát đản này chạy rất nhanh. Hắn nếu là không chạy, ta nhóm liền phiền phức. Lãnh Linh Linh mở miệng nói. Ta là bị người đuổi giết chạy tới. Bị người đuổi giết? Lãnh Linh Linh tiếp theo nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, ta nhóm trước đi. 4 người lúc này thân ảnh biến mất tại chỗ. Tiêu Diêu Thánh Khư, đất rồng vật đông, thất đại tộc chiếm cứ lấy từng cái trọng yếu địa vực cùng thành trì. Mà Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong cao sơn lưu thủy sa mạc thảo nguyên, chờ một chút, đủ loại hình dạng mặt đất đều là khắp nơi đều có. Lúc này 4 người ở vào một mảnh bồn địa, ở giữa bồn địa cao thấp chi chỗ đều là sinh trưởng từng khỏa đại thụ. Bốn người lúc này trốn ở một khỏa đại thụ thân cây bên trong, ngồi trên mặt đất. Linh Linh tỷ, chuyện gì xảy ra? Diệp Quân mở miệng nói. Trước nghe nói ngươi bị hồn ảm truy sát, tung tích không rõ. Ta nhóm còn tưởng rằng ngươi ngộ hại nữa nha. Xú tiểu tử kia, hy vọng ta chết dĩ nhiên không phải. Lãnh Linh Linh mở miệng, nhìn về phía Mục Vân cười nói, trước vẫn là muốn đa tạ ngươi. Mục Vân lại là cười nói, ta trước đó mang ngươi một, xem như cứu ngươi một mạng. Hôm nay ngươi đã cứu ta. Bất quá, ta có thể không có thiên nguyên thạch thuê mướn ngươi. Lãnh Linh Linh cười cười, không nhiều lời. Ngươi nhóm cũng nhận thức lập tức, Lãnh Linh Linh đem tất cả trước loại nói ra. Diệp Quân nhìn về phía Mục Vân cười nói, hảo tiểu tử đầy nghĩa khí. Diệp Phù nhìn về phía Lãnh Linh Linh, mở miệng nói, Linh Linh, ngươi lúc trước nói bị người đuổi giết, lại là chuyện gì xảy ra? Ta tại kia cổ cung bên trong được đến một ít còn dư, tấn thăng thông thiên cảnh nhất trọng, có thể là không khéo đụng đến quân tộc Quân Nhược Lan cùng Nam cung tộc Nam cung Tuấn. Lời này vừa nói ra, Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là sững sờ. Ta được đến một kiện chí bảo, hai người này không có thông báo tộc bên trong trưởng bối, mà là dẫn người một mực truy sát ta. Nghe đến lời này, Mục Vân không khỏi đau cả đầu. Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong thế lực là đủ nhiều, nhưng cũng thật là đủ loạn. Diệp Phù cùng Diệp Quân bị hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông người truy sát. Lãnh Linh Linh cái này băng thần cung thiên kiêu lại là bị quân tộc cùng Nam cung tộc người truy sát. Hiện tại lại thêm Thác Bạt tộc chết thiên kiêu, vẫn là bị Phi Hoàng Thần Tông người giết. Thác Bạt tộc không hồi dừng tay như vậy. Ngoài sáng bên trên, Tiêu Diêu Thánh Khư là thất đại gia tộc căn cơ sở tại. Có thể là trên thực tế, nơi này ngư long hỗn tạp, truyền tống trận trải rộng, quả thật là đủ loạn. Vừa rồi nếu là trì hoãn quá lâu, chỉ sợ đám người kia lại đuổi theo. Nghe đến lời này, Diệp Phù oán hận nói, đám hỗn đản này thật là càng ngày càng cả gan làm loạn. Trước đó ngươi nhóm đều là nhà ấm bên trong, gia tộc trưởng bối che chở, đại gia tự nhiên là không dám làm cái gì. Lần này thất lạc, đại gia cũng liền buông tay buông chân. Mục Vân lúc này cười nói, bất quá cũng là một loại trưởng thành. Mục Vân nói không tệ, là ta nhóm kém kiến thức. Diệp Phù thở dài nói. Mục Vân Lãnh Linh Linh nhìn về phía Mục Vân cười nói, nguyên lai ngươi gọi Mục Vân. Đâu chỉ a. Diệp Quân lại là cười ha ha một tiếng nói, cái này ra hỏa còn nói mình là ta tiểu cô nhi tử đâu. Lời này vừa nói ra, Lãnh Linh Linh ánh mắt cổ quái, nhìn về phía Mục Vân. Khó trách ngươi trước đó biết hỏi thăm ta, liên quan tới Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao sự tình. Năm đó, băng thần cung người hiện thân nhân giới bên trong, mang đi Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao. Chỉ là băng thần cung cũng không nghĩ tới, mang về hai người, căn bản là hắn nhóm trêu chọc không nổi. Minh Nguyệt Tâm vốn là thủy thần, tại băng thần cung không có chờ bao lâu, trực tiếp rời đi, trở về để thất thiên giới, thành vì thủy linh tộc tộc trưởng. Không thể bảo là không cường thế. Tần Mộng Giao, Phượng Hoàng tộc, băng hoàng nhất mạch tộc trưởng chi nữ, bị băng hoàng tộc người trực tiếp mang đi, làm đến băng thần cung đều không còn cách nào khác. Ui ui ui, Linh Linh tỷ, ngươi sẽ không tin đi? Ta ngược lại là có chút tin tưởng. Lãnh Linh Linh cười nói. Nghe thấy thần đế chi tử Mục Vân tại đệ thất thiên giới có thể là dẫn tới không nhỏ oanh động, mà sau tiêu thất tung tích, tại đệ thất thiên giới một mực không có tin tức, nói không chừng là đến Tiêu Diêu Thánh Khư đâu. Lãnh Linh Linh nhìn về phía Diệp Phù cùng Diệp Quân cười nói, trước kia Tiêu Diêu thần đế vẫn lạc, không phải đem Tiêu Diêu Thánh Khư giao phó cho ngày xưa nhân đế đại nhân. Nói cho cùng, cái này Tiêu Diêu Thánh Khư có thể là Mục Thanh Vũ, không phải là các ngươi Diệp tộc. Mục Vân đến Tiêu Diêu Thánh Khư thu hồi chính mình phụ thân đồ vật, hợp tình hợp lý. Lời này vừa nói ra, Diệp Phù cùng Diệp Quân thì là xấu hổ cười một tiếng. Trước kia ra ra đúng là đem Tiêu Diêu Thánh Khư giao phó cho Dượng Út, không cho mình ba cái nhi tử, cho mình một cái duy nhất con rể, nghe đúng là cổ quái. Có thể là Diệp tộc đối với cái này, lại là không có gì nghị. Dù sao, Mục Thanh Vũ lúc đó được xưng vì thần, đế chi thủ, thực lực cường đại, tỏa trấn Tiêu Diêu Thánh Khư. Đúng là chỉ có thể hắn có tư cách. Nếu không phải sau đến cửu đế liên thủ, đối phó nhân đế cùng thanh đế, hiện tại Tiêu Diêu Thánh Khư cũng sẽ không là cái dạng này. Bất quá, đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư, chỉ sợ Diệp tộc cũng không giúp được ngươi cái gì. Lãnh Linh Linh nhìn về phía Mục Vân, tiếp theo nói, chẳng bằng ngươi đi băng hoàng tộc. Ngươi vị phu nhân kia hiện nay có thể là băng hoàng tộc trưởng khống đại quyền nhân vật, nghe nói đã là đi đến phong thiên cảnh, tại băng hoàng tộc bên trong rất được nhân tâm. Phong thiên cảnh, chúa tể cảnh đỉnh phong Tần Mộng Giao thiên phú. Mục Vân chỉ có thể dùng một câu hình dung khủng bố như vậy. Cái này vì trước kia băng hoàng tộc công chúa bị phụ thân an bài đến kia tiểu tiểu Bắc Vân thành bên trong, có thể là một bước trưởng thành, bày ra thiên phú cùng thực lực, hoàn toàn nghiền ép hắn. Cửu nữ bên trong có thể cùng hắn so sánh với người, chỉ sợ cũng chỉ có Minh Nguyệt Tâm. Hiện nay Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong một đoàn lộn xộn, tam hoàng không tại, Diệp tộc càng là bị người khinh miệt. Lãnh Linh Linh tiếp theo nói, lần này ta luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Diệp Phù cùng Diệp Quân cũng là gật gật đầu. Ngươi nhóm ba người thổ thương không nhẹ, ta nhóm tạm thời tại địa phương này nán lại, chờ một chút tin tức lại nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này nhất đẳng chờ, chính là 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian về sau, ra ngoài mà về Lãnh Linh Linh, mang đến không ít tin tức. Thác Bạc tộc điều động Thác Bạc toàn cái này vị dung thiên cảnh cường giả, gặp Phi Hoàng Thần Tông Mã Trước trưởng lão, đánh giết Mã Trước. Mà nghe nói Phi Hoàng Thần Tông Mã Huyên trưởng lão cùng Mã Diễm trưởng lão cũng là sinh nộ khí, giết Thác Bạc tộc không ít người. Nghe nói hồn tộc cũng có dung thiên cảnh lại lần nữa đến điều tra lần trước tại cổ cung bên trong hồn vẫn sơn đám người bị giết sự tình. Từng cái tin tức có thể nói là để Mục Vân ba người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 389 chương 3867 dung thiên cảnh giao chiến Phi Hoàng Thần Tông người điên rồi sao? Diệp Phù nhìn không được nói. Coi như Phi Hoàng Thần Tông so Thác Bạc tộc thực lực tổng hợp càng mạnh, có thể là nơi đây dù sao cũng là Tiêu Diêu Thánh Khư, có thể là Thác Bạc tộc địa bàn bên ngoài bây giờ rối loạn, ta nhóm cũng không thể trốn ở chỗ này. Lãnh Linh Linh mở miệng nói, rời đi nơi đây tìm cơ hội trở về Tiêu Diêu Thành. U, V, Quy, Quy, Mơ, tốt, bốn người hạ quyết tâm chính là lần lượt chuẩn bị xuất phát. 3 tháng thời gian, Mục Vân đem 3 vị chúa tể tinh khí thần triệt để hấp thu, khôi phục thể nội thương tích, càng là cuối cùng đột phá 50 mét đại đạo cực hạn, đi đến hóa thiên ngũ trọng cảnh giới. Rời đi bồn địa, 4 người cũng không phải một đường hướng phía Tiêu Diêu Thánh Khư trung vực vị trí mà đi, mà là 7 lần quạt 8 lần rẽ tiến lên. Trên đường đi 4 người tuyệt không gặp phải phiền toái gì. Mà cách này một ngày, 4 người tới một tòa thành nhỏ bên ngoài, lần lượt dừng lại, tiến nhập thành bên trong. Đoạn thời gian này cơ hồ đều là ngăn cách, lại lần nữa nhìn thấy người ở, tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. 4 người tiến nhập thành bên trong, tìm một gian tiểu lâu, tiến nhập phòng cao cấp, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này ra ngoài, thật đúng là đủ kích thích. Diệp Quân uống chén rượu, nhìn không được nói, chỉ là, luôn giấu đầu lộ đuôi quá khó chịu. Diệp Phù lại là cười mắng, bảo chủ mệnh cũng không tệ, bớt ở chỗ này đắc ý. Cũng thế, 4 người tại thời khắc bắt đầu nói chuyện phiếm, oanh. Mà trong khoảnh khắc, trong thành nhỏ bộc phát ra nhất đạo tiếng oanh minh. Theo kia tiếng oanh minh vang lên, trong thành nhỏ nhất đạo đạo kêu thảm thanh âm cùng tiếng kêu rên vang lên. Mà tại thời khắc nhất đạo tiếng quát truyền ra tới, Mã Huyên nhận lấy cái chết kia tiếng quát âm thanh vang rồi, phảng phất mang theo nộ khí càn quét ra, làm người sợ hãi. Là Thác Bạc Toàn. Lãnh Linh Linh thần sắc nhất biến. Bốn người đặc biệt tuyển trạch một tòa thành nhỏ. Muốn vào đến xem có thể hay không đánh dò xét tin tức gì. Kết quả gặp Thác Bạc Toàn cái này cũng quá khéo đi. Thác Bạc Toàn một đạo khác tiếng quát. Tại thời khắc vang lên. Chẳng qua là giết ngươi nhóm Thác Bạc tộc hai vị thông thiên cảnh. Mã trước trưởng lão đã chết. Ngươi Thác Bạc tộc. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Mọi thứ nên có cách đổ cách này một thanh âm vang lên. Mục Vân. Diệp Phủ. Diệp Quân ba người. Lập tức biến sắc. Mã Huyên thật là Mã Huyên lúc này. Bốn người nơi nào còn có tâm tình ăn cơm. Đi đến phía trước cửa sổ. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy trên tòa thành nhỏ không, hai người cách không đối lập. Tại hai người bên cạnh người đều tự đứng lấy hơn 10 đạo thân ảnh. Mục Vân còn chứng kiến nhất đạo người quen thân ảnh. Tông Anh Thạc cái này ra hỏa còn sống. Vào giờ phút này, song phương nhân mã rằng co, khí diễm cường thịnh. Ngươi muốn chút mặt sao kia Thác Bạc Toàn thân thể khôi ngô. Trợn mắt nhìn. Quát. Mã trước chết không già. Có thể là ngươi phi hoàng thần tông người. Mấy tháng nay. Giết ta nhóm Thác Bạc tộc hơn 10 vị chúa tể. Bút chứng này. Như thế nào tính chúng ta vốn muốn rút đi. Là hắn nhóm ngăn không cho ta nhóm rời đi. Ngươi nói nên như thế nào ta nói nên như thế nào ta nói các ngươi đều đáng chết. Thác Bạc Toàn vừa sải bước ra. Khí thế mạnh mẽ. Dù là Mục Vân mấy người. Cách nhau ngàn mét. Đều là cảm giác tâm thần đô là muốn triệt để bị chấn động áp chế. Quá khủng bố. Mục Vân nhìn không được nói. Dung thiên cảnh chúa tể. Có thể nói là bước vào đến chân chính dung thiên cấp bậc. Chúa tể đạo siêu Việt 500 mét. Cùng chúa tể đạo siêu Việt 100 mét. Có thể là ngày đêm khác biệt. Lãnh Linh Linh chân thành nói. Đặc biệt là đi đến dung thiên tam trọng cấp bậc. Chúa tể đạo quá ngàn mét thời điểm. Đối với dung thiên cảnh. Cũng là một lần thuế biến. Hai cái vị này cũng đều là siêu Việt ngàn mét đại đạo. Lúc này. Thác Bạc Toàn cùng Mã Huyên hai người. Cách không mà đứng. Không hài lòng ba câu nhiều. Thác Bạc Toàn trực tiếp vừa sải bước ra. Đằng đằng sát khí. Ép về phía Mã Huyên. Hiển nhiên. Thác Bạc Toàn cũng không muốn tại trong thành nhỏ giao chiến. Mà là một mực bước lui Mã Huyên. Hai vị cường đại dung thiên cảnh. Như là lôi cuốn lấy thiên địa. Hướng phía nơi xa. Độn không mà đi. Mà Thác Bạc tộc cùng phi hoàng thần tông đám người còn lại cũng là lần lượt đuổi về phía trước. Còn tốt đi Diệp Quân lúc này vỗ vớ ngực. Thở dốc một hơi nói. Tại nơi này thế mà đều có thể gặp phải hắn nhóm. Thực sự là. Quá hữu duyên. Oanh. Phương xa chân trời bên cạnh tại thời khắc vẫn ý như cũ là bộc phát ra làm cho người rung động dư ba. Chúng ta đi nhanh lên đi. Diệp Quân mở miệng nói. Cái này Mã Huyên. Thác Bạc Toàn. Đánh lên vừa vặn. Không rảnh bận tâm ta nhóm. Ta nhóm có thể rút. Lúc này Mục Vân lại là nhìn về phía nơi xa trầm ngâm bất định. Thế nào rồi bị người đuổi giết một đường. Dù sao cũng phải biết rõ vì cái gì A Mục Vân lúc này mở miệng nói. Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người lúc này cũng là lộ ra vẻ suy tư. Dung thiên cảnh cấp bậc đều có tư cách biết rõ một ít chuyện cơ mật. Lãnh Linh Linh mở miệng nói. Có thể là ta nhóm bốn người liền xem như gặp phải chỉ còn một hơi dung thiên cảnh cường giả. Khả năng cũng sẽ bị đánh giết. Mục Vân lại là nói, đã như vậy, ta nhóm liền đi tìm thông thiên cảnh cao thủ. Lời này vừa nói ra, hai nữ đều là không rõ. Cái kia Tông Anh Thạc. Mục Vân mở miệng nói. Lần trước mang người truy ta nhóm. Lần thứ nhất thời điểm. Tông Hoàng chết rồi. Mã Tuấn chết rồi. Lần thứ hai. Mấy cái kia theo hắn người cũng chết rồi. Nhưng đến bây giờ. Mã Huyên còn là mang theo hắn. Cái này ra hỏa mặc dù phế, có thể là thân phận chỉ sợ không đơn giản, một ít chuyện chưa chắc không biết rõ. Chúng ta bốn người tìm một cơ hội bắt hắn, nói không chừng có thể được đến một ít tin tức. Lời này vừa nói ra, Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người đều là thần sắc khẽ động. Chuyện cho tới bây giờ, bọn nàng cũng đúng là không nghĩ mơ mơ hồ hồ liền cách này đi. Dù sao cũng phải biết rõ, lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra á đắc như vậy, như lời ngươi nói. Lãnh Linh Linh gật đầu nói. Tốt, Diệp Phù cũng là gật đầu. Diệp Quân lại là sắc mặt buồn khổ nói, cái này cũng quá. Quá cái gì quá. Chuẩn bị kỹ càng. Xuất phát, ta biết rõ bốn người lúc này. Rời đi tiểu lâu. Hướng phía thành bên ngoài mà đi. Mà giờ khắc này. Trong thành nhỏ. Không ít người cũng là theo chân ra ngoài xem náo nhiệt. Có thể là. Chưa tới chúa tể cảnh cấp bậc. Chỉ có thể là từng cái núp ở phía xa. Không có dũng khí tới gần. Chúa tể cảnh cấp bậc giao thủ, hắn nhóm tới gần, liền là tìm chết. Mục Vân bốn người. Hướng phía trước truy đuổi mà đi. Trọn vẹn qua mấy trăm dặm. Phía trước xuất hiện một vùng núi. Lúc này. Sơn mạch bên trong. Bộc phát ra nhất đạo đạo tiếng oanh minh. Cường hoành tiếng oanh minh tại thời khắc bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức tới. Mà trên không trung, hai vị dung thiên cảnh cường giả giao chiến càng là hết sức khủng bố. Này các loại ba động quả thực là khiến người ta run sợ. Cẩn thận một chút. Mục Vân mở miệng nói. Ta nhóm chỉ tìm Tông Anh Thạc. Nếu như hắn không biết. Trực tiếp giết. Ta nhóm lập tức bỏ chạy. Mục Vân cũng là minh bạch, dung thiên cảnh cường đại căn bản không phải hiện tại bốn người có thể đụng vào. Kia Tông Anh Thạc cũng là thông thiên cảnh. Nhưng là thực lực. Đúng là chẳng ra sao cả. Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người liên thủ. Chế phục Tông Anh Thạc. Nên vấn đề không lớn. Tại đó lúc này, Diệp Quân đột nhiên mở miệng nói. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 389 chương 3868 nghe rợn cả người tin tức, chỉ thấy khoảng cách bốn người chỗ bên ngoài mười mấy dặm. Tông Anh Thạc lúc này đứng trước hai vị thác bạc tộc thông thiên cảnh võ giả vây sát. Tình huống tràn ngập nguy hiểm. Nhìn các ngươi hai cái. Mục Vân lúc này mở miệng nói. Nhất định muốn nhanh. Tuy nói cái này hơn 10 người giao thủ rất hỗn loạn. Có thể là kéo lâu. Tuyệt đối xảy ra vấn đề. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người. Thân ảnh lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân cùng Diệp Quân hai người. Lúc này lại là khoảng cách tương đối xa. Nhìn xem giữa sân thế cục. Kia thác bạc toàn thực lực rất mạnh. Bạo phát lực càng là kinh người. Giữa không trung phía trên. Hai vị dung thiên cảnh giao thủ. Đem phương viên trăm dặm thiên địa đều là toàn bộ cho tan rã ra. Tư không phảng phất bị xé nứt. Thiên địa phảng phất bị điên đảo. Cái này nhất khắc. Mục Vân thật nhất thiết cảm nhận được. Vì cái gì dung thiên cảnh tại chúa tể cảnh bên trong. Xem như một cái khác đường ranh giới. Nếu là hai người vung mở tay. Tại cái này một mảnh địa vực giao chiến. Biến hóa vị trí. Chỉ sợ phương viên vạn dặm chỗ. Đều có thể bị hai người cho triệt để đánh biến hình dạng mặt đất. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Thác bạc toàn cùng Mã Huyên hai người giao thủ. Tại thời khắc nhất đảo ba động. Truyền lại đến mặt đất bên trên. Chỉ thấy kia một vùng núi. Tại thời khắc triệt để nổ tung. Cái này nhất khắc. Hạ phương lập tức chết thảm vài vị hóa thiên cảnh đệ tử. Dư ba cũng không phải hóa thiên cảnh có thể tiếp nhận. Mà không bao lâu, hai thân ảnh trở về. Linh Linh tỷ. Diệp Quân lúc này mở miệng. Đi Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người. Lúc này dùng thế lực bắt ép lấy một người. Tứ đạo thân ảnh. Vội vàng rời đi. Trọn vẹn lao vùn vụt ra ở ngoài ngàn dặm, bốn người mới vừa dừng lại. Mà giờ khắc này, Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người. Vứt xuống một thân ảnh. Định nhãn nhìn lại chính là Tông Anh Thạc. Chỉ là thời khắc này Tông Anh Thạc lại là thân thể cháy đen càng là hơi thở mong manh thần sắc thảm bạch. Thế nào cái này thảm, Diệp Quân buồn bực nói. Coi như hắn xui xẻo. Lãnh Linh Linh mở miệng nói. Ta nhóm vừa tới kia bên trong. cái này ra hỏa kết quả bị Thác Bạt Toàn cùng Mã Huyên giao chiến Dư Ba Lan đến gần, liền thành bộ dáng này. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa chỉ còn một hơi, rơi xuống trong tay chúng ta, chỉ sợ biết mình sống không. Thẩm Vấn sợ là Thẩm Vấn không ra cái gì. Lãnh Linh Linh lại là nói thẳng, không cần Thẩm Vấn, ta dùng bí pháp tra nhìn hắn hồn phách ký ức. Lãnh Linh Linh nói, bàn tay dò xét ra. Tạch tạch tạch âm thanh vang lên, chỉ thấy Tông Anh Thạc thân thể mặt ngoài xuất hiện đảo đảo băng bột phấn. Băng tinh bao trùm hắn thân thể. Lãnh Linh Linh lúc này sắc mặt trắng nhợt. Mà ngẫu nhiên Tông Anh Thạc đầu bên trên hiện ra từng đoạn hình ảnh. Băng thần cung thân vì vạn giới nhất đẳng, tự nhiên là nắm giữ không ít bí thuật. Diệp Phù lúc này tùy ý nói. Ba người lặng lặng chờ đợi. Mà không bao lâu, hình ảnh xuất hiện ba người muốn nhìn đến một màn. Chính là Mã Huyên lúc đó cùng bên cạnh mấy người nói tới kia đoạn lời. Truy sát Diệp Phù cùng Diệp Quân bất quá là muốn nhìn một chút Tam Hoàng phải chăng trở về Diệp tộc. Nếu như hai người bỏ mình, Diệp tộc tức giận. Tam Hoàng thật tại Diệp tộc bên trong, không có khả năng nhịn được không ra mặt. Nếu là Tam Hoàng chưa ra, kia liền là thật không có trở về. Đến thời điểm Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tộc trực tiếp hủy diệt Diệp tộc. Nếu như Tam Hoàng tại kia liền cần Thần Huyễn Môn cùng với cốt tộc hỗ trợ. Hủy diệt Diệp tộc, tiêu diêu thánh hư lục tộc, tự nhiên là hội đại loạn. Đến thời điểm để hắn nhóm tiếp tục tranh đấu, ta nhóm chỉ làm dây dẫn nổ liền có thể thẳng đến cuối cùng. Lại xuất hiện thu thập tàn cuộc. Mã Huyên trưởng lão lời nói, một chữ một cách lại lần nữa tái hiện. Cái này nhất khắc, Diệp Phù cùng Diệp Quân, sắc mặt trắng bịch. Phi Hoàng Thần Tông muốn diệt ta nhóm Diệp tộc, lời này vừa nói ra quả thực là nghe rợn cả người. Diệp tộc cho dù không bằng trước kia, có thể là tại cả cái tiêu diêu thánh khư bên trong, thất đại gia tộc bên trong, tuyệt đối là tối cường một phương. Phi Hoàng Thần Tông là để bát thiên đế đế đằng phi xuất lính nhất đằng thế lực. Để bát thiên giới bên trong, hai đại nổi danh nhất nhất đằng thế lực chính là Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tộc. Cả hai vốn chính là hợp tác. Lần này nếu là liên thủ, từ truyền tống trận tiến nhập tiêu diêu thánh hư bên trong, đối diệp tộc áp dụng đà kích. Diệp tộc thật khả năng không chịu nổi. Diệp tộc minh hữu, cái này vị thiên đế đã xuất thủ, liền không khả năng nghĩ không ra. Ví như băng thần cung, hám hải thần long tộc, thái cổ viêm long tộc, chỉ sợ đến thời điểm là không có cơ hội viện trợ diệp tộc. Mà cái khác lục đại gia tộc đến thời điểm không nhúc tay vào, liền thắp nhang cầu nguyện. Cái này nhất khắc, Diệp Phù cùng Diệp Quân sắc mặt khó coi. Lãnh Linh Linh lúc này dừng tay, thở hồng hộc, ngồi xuống, khôi phục khí tức. Mục Vân ở một bên cũng là không có mở miệng. Hắn hiện tại chỉ muốn nói hai chữ, ta dựa vào vốn là đi đến tiêu diêu thánh khư, là hy vọng trở về diệp tục. Mượn nhờ diệp tục thực lực, tại tiêu diêu thánh khư bên trong đánh xuống một mảnh cương thổ, từ từ đem lục đại gia tộc mưu đồ. Có thể là chính mình còn chưa bắt đầu. Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tục ngược lại là dẫn đầu bắt đầu. Hơn nữa, cái này còn không chỉ là để bát thiên giới bên trong Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tục, càng khả năng có để ngũ thiên giới bên trong Thần Huyễn Môn cùng cốt tục, tứ đại đỉnh tiêm nhất đằng thế lực chủng tục đối phó diệp tục. Mục Vân vào giờ phút này là thật không lời nào để nói. Lúc này, Diệp Phù cùng Diệp Quân cũng là nội tâm kinh hoàng. Trở về Diệp Phù nói thẳng, ta nhóm cần lập tức trở lại tiêu diêu thành bên trong. Tiêu diêu thành là diệp tộc đại bản doanh, cũng là cả cái tiêu diêu thánh hư bên trong minh mông nhất phồn hoa thành trì. Đem việc này nói cho đại nương, nhị nương bọn nàng. Diệp Phù lúc này cái trán đầy mồ hôi. Nói, để bát thiên đế cùng để ngũ thiên đế muốn đồng thủ. Đám người kia là muốn chết sao? Qua nhiều năm như vậy, diệp tộc tại tiêu diêu thánh hư bên trong, mặc dù không bằng năm đó cường đại, có thể lại là ổn thỏa long đầu lão đại vị trí. Trên thực tế, Tam Hoàng như tại, diệp tộc càng Phi Hoàng Thần Tông căn bản không sợ hãi. Nhưng là bây giờ, Tam Hoàng cũng không tại Diệp tộc bên trong. Lãnh Linh Linh nhìn về phía Diệp Phù cùng Diệp Quân, nói: ba vị thúc thúc thật không tại, không tại a. Diệp Quân vẻ mặt đau khổ nói: cha ta một mực không có tin. Tiểu cô phụ lúc trước thành thần đế, ta nhóm cho rằng cha cùng đại bá nhị thúc hắn nhóm cũng nên không việc gì. Có thể là một mực không có tin, ta nhóm cũng không liên lạc được tiểu cô phụ. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Chúng ta đi thôi, Lãnh Linh Linh lại lần nữa nói. Nếu biết cái này tin tức, liền phải truyền lại trở về. Ta cũng cần thông chi băng thần cung bên kia, chuẩn bị sẵn sàng. Băng thần cung ở vào đệ tứ thiên giới bên trong. Đệ tứ thiên giới, thiên đế là đế vũ thiên. Mà đệ tứ thiên giới bên trong còn có titan tộc. Chỉ bất quá, băng thần cung cũng tốt, titan tộc cũng được, cùng đệ tứ thiên đế một phương đều là bất hòa. Mà băng thần cung một phương cũng không có đủ thực lực chống cự đệ tứ thiên đế sáng tạo thiên thần tung. Cho nên băng thần cung cùng Diệp tộc liên hợp. Diệp tộc tỏa trấn Tiêu Diêu Thánh Khư, dù sao nổi tình mười phần. Có Diệp tộc thành vì minh hữu, băng thần cung những năm gần đây, tại đệ tứ thiên giới bên trong, mới sẽ trôi qua tương đối nhẹ nhõm. Mà hiện nay, Diệp tộc khả năng xuất hiện nguy nan, băng thần cung tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 389 chương 3869 lại là một màn này. Lúc này, trên đất tông anh thạc, khí tức dần dần tán loạn, sinh mệnh khí tức tiêu thất vô tung vô ảnh. Bốn người tại thời khắc liền muốn rời đi. Tốt tốt, băng thần cung cùng Diệp tộc liên thủ giết Phi Hoàng Thần Tông đệ tử. Chuyện này truyền đi, ta nghĩ Phi Hoàng Thần Tông hẳn là hội làm to chuyện. Á Nhất Đạo mỉm cười âm thanh tại thời khắc vang lên. Mà theo thanh âm kia vang lên, chỉ thấy bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Cầm đầu một nam một nữ, lúc này vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Mục Vân bốn người. Nữ tử kia một đầu mái tóc theo gió mà động, thân mang một bộ nho nhã hiền hòa nam tử phục sức, lại là khó nén hắn lệnh người hâm mộ dáng người. Mà nam tử thì là một đầu tóc ngắn, lộ ra khôn khéo già dặn. Quân Nhược Lan. Nam Cung Tuấn nhìn thấy hai người, lúc này Lãnh Linh Linh thần sắc băng lãnh. Lại gặp mặt, Lãnh Linh Linh. Quân Nhược Lan cười nói: ngươi nói ngươi chạy cái gì đâu, nơi này là Tiêu Diêu Thánh Khư, Thác Bạc tộc cùng quân tộc địa vực lân cận. Ta nhóm đối Thác Bạc tộc địa vực cũng là đối lập quen thuộc một ít. Nếu muốn tìm ngươi, có thể có rất nhiều tin tức. Lãnh Linh Linh nghe đến lời này, sắc mặt lạnh lùng nói: truy sát nghiện thật sao, thật làm ta băng thần cung là dễ khi dễ, ngươi kích động cái gì kia. Nam Cung Tuấn lúc này thản nhiên nói: nơi này là Tiêu Diêu Thánh Khư, cũng không phải là ngươi băng thần cung, cũng không phải đệ tứ thiên giới. Ngươi phách lối, cũng phải điểm địa điểm Thương Lan thế giới, cửu đại thiên giới. Các đại nhất đẳng thế lực căn cơ địa vực bất đồng, tự nhiên là tại từng cái địa vực bên trong lực ảnh hưởng cũng khác biệt. Cho dù từng cái thiên giới bên trong có truyền tống trận tồn tại, có thể là cũng không phải nói là kia tùy ý có thể qua lại các đại thiên giới ở giữa. Trừ phi là đi đến dung thiên cảnh cấp bậc, dựa vào tự thân thân thể mạnh mẽ, liền có thể trực tiếp đi ngang qua các đại thiên giới ở giữa giới bích. Chỉ bất quá, dù vậy, dung thiên cảnh vượt qua từng cái thiên giới, đó cũng là hữu cực lớn nguy hiểm. Muốn nói không có phong hiểm kia, chỉ có những cái kia thu hoạch được thần đế xưng hào cấp bậc nhân vật. Quân Nhược Lan, Nam Cung Tuấn, Lãnh Linh Linh là ta tỷ đệ hai người bằng hữu, ngươi nhóm nếu là làm ẩu. Diệp Phù lúc này, Diệp Phù lời còn không nói xong, chính là bị Nam Cung Tuấn đánh gãy. Nam Cung Tuấn mỉm cười nói: ngươi nhóm bị Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tộc người truy thượng thiên không bậc thang hạ địa không cửa. Hiện tại còn nói cái gì có tin ta hay không, các loại đem các ngươi tin tức giao cho Phi Hoàng Thần Tông người, ngươi nhóm sẽ thảm hại hơn. Hiện tại, tha các ngươi một mạng, cút đi. Thật đúng là cho rằng Diệp tộc còn là tiền nhiệm cái kia Diệp tộc sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người đều là thần sắc phát lạnh. giết không nói hai lời. Diệp Quân trực tiếp giết ra. Lãnh Linh Linh lúc này cũng là trực tiếp thẳng hướng Quân Nhược Lan. Bốn vị thông thiên cảnh tại thời khắc xây lát ở giữa giao thủ. Mục Vân cùng Diệp Quân hai người lại lần nữa dựa chung một chỗ. Bốn phía tám người tại thời khắc xông tới. Lại là một màn này. Diệp Quân nhìn không được nói. Mục Vân lúc này cũng là sắc mặt cổ quái. Từ ban đầu gặp phải Lãnh Linh Linh bắt đầu đến bây giờ, chính mình gặp được đối thủ, liền không có bình thường. Liền không thể tới vài cái hóa thiên cảnh tam trọng nhị trọng. Để cho mình bảo đánh một trận sao hiện tại. Gặp phải toàn bộ đều là thông thiên cảnh thiên kiêu dẫn đội. Chính mình hiện tại liền xem như hóa thiên cảnh ngũ trọng, mặt đối thông thiên cảnh cũng căn bản là không có phần thắng chút nào. Tám người nhìn chằm chằm, nhìn về phía Diệp Quân cùng Mục Vân. Bốn cái hóa thiên cảnh bát trọng. Bốn cái hóa thiên cảnh thất trọng. Diệp Quân mở miệng nói, ngươi đối phó bốn cái thất trọng, ta đối phó bốn cái bát trọng. Ngươi được không? Mục Vân bật thốt lên. Ngươi được không? Diệp Quân lại là phản hỏi. Chỉ là hiện tại, miễn bàn cái gì được hay không, không được cũng phải được. Diệp Quân lúc này, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Oanh! Giây lát ở giữa, giao chiến tái khởi. Tới đi, đều tới đi. Mục Vân lúc này nội tâm lại là hò hét. Tám cái hóa thiên cảnh. Nếu là bị chính mình nuốt, cho chính mình thời gian mấy tháng, đi đến lục trọng cảnh giới, không thành vấn đề. Mấy tên khốn kiếp này toàn giết. Khanh. Bão tàn kiếm tại thời khắc, kiếm mang thăng không. Kiếm thể ngũ đoán, giây lát ở giữa bạo phát. Mục Vân xuất kỳ bất ý, một kiếm chém ra. Táng sơn hà, táng nhật nguyệt, táng thiên địa, táng vạn giới tứ thức. Mục Vân căn bản không có thực chiến. Khởi thủ trực tiếp nhất thức hư diệt táng sơn hà. Mặt đối Mục Vân vị kia hóa thiên thất trọng thanh niên, thần sắc nhất biến, giây lát ở giữa huy quyền ngăn cản. Oanh! Kiếm khí cùng quyền kình bạo phát. Sát na ở giữa thanh niên kia đôi cánh tay bị trường kiếm trực tiếp chạm đoạn. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp rút kiếm giết ra. Thổi phù một tiếng, thanh niên kia lập tức trực tiếp bị Mục Vân trường kiếm quán xuyên. Hóa thiên thất trọng bị Mục Vân hóa thiên ngũ trọng thuấn sát. Cái này nhất khắc còn dư ba người, lại là giây lát ở giữa ngốc trệ. Vốn là hắn nhóm tuyệt không đem Mục Vân để vào mắt. Có ai nghĩ được. Cái này ra hỏa kiếm thể ngũ đoán bạo phát. Lại có thể thuấn sát đồng bạn của mình. Ba người khác, lúc này thần sắc lạnh lùng đem Mục Vân vây quanh ở trung ương. Hiện tại Mục Vân, hai mắt vẫn ý như cũ là sương mù mông lung một mảnh. Có thể là so với ban đầu nồng vụ. Hiện tại ngược lại là tốt hơn nhiều. Chí ít đại khái có thể dựa vào thị giác phán đoán ra. Bên cạnh mình đứng lấy tam đạo thân ảnh. Mà Mục Vân cũng là minh bạch. Có lẽ chính mình thi triển thái cực chi đạo tần suất quá cao mới hội dẫn đến cái này các loại kết quả. Lúc này ba người giây lát ở giữa đánh tới. Chấn Đông Hoa Đế Ấm tại thời khắc giây lát ở giữa ném ra ngoài chấn nhiếp ba người. Đồng thời ở giữa thiên địa hồng lô lúc này cũng là lao vùn vụt mà lên. Hai đại giới khí tại Mục Vân trong tay bị Mục Vân khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lúc này, ba người thực lực, giây lát ở giữa bị áp chế. Lại thêm thiên địa hồng lô nham tương cử long làm dối. Làm cho Mục Vân lập tức rút khỏi vòng vây. Thẳng hướng một người trong đó. Thanh niên kia thần sắc nhất biến. Há mồm phun một cái. Đảo đảo hắc vụ. Tràn ngập ra. Càn quét tại Mục Vân thân trước. Làm đến Mục Vân thân thể xông vào trong khói đen thời điểm. Chỉ cảm thấy thân thể huyết nhục đều là bị hủ thực. Thực nhật bá thiên thuật. Bá văn. Khoảnh khắc Mục Vân thân thể mặt ngoài. Ngưng tụ ra nhất đảo đảo bá văn. Bá văn ngưng tụ hủ thực cảm giác. Tại thời khắc giảm xuống. Mục Vân nắm chặt trường kiếm. Kiếm thể ngũ đoán cảm giác. Làm cho Mục Vân đối bão tàn kiếm. Đối hư diệt táng thần kiếm quyết lính ngộ. Đều là đề cao thật lớn một cái cấp bậc. Lại thêm. Hiện nay đi đến ngũ trọng cảnh giới. Mặt đối thất trọng. Mục Vân cũng không có áp lực quá lớn. Hắn cẩn thận. Bất quá là những này chúa tể cảnh nhóm. Có thể thành tựu vì chúa tể. Sao lại là hạng đơn giản, mỗi người đều có thủ đoạn của mỗi người cùng năng lực. Tư Diệt Táng Nhật Nguyệt. Một câu rơi xuống, Nhật Nguyệt phảng phất ngưng tụ tại Mục Vân trường kiếm hai bên trái phải. Mặt đối Mục Vân thanh niên, lúc này ánh mắt nhoáng một cái. Có thể là sau một khắc, trường kiếm đã là quán xuyên hắn yết hầu. Thiên địa sụp đổ. Chúa tể vẫn lạc. Cái này nhất khắc còn sót lại hai vị chúa tể, nhìn thấy Mục Vân xuất hiện cũng là lần lượt mắt trợn tròn. Mục Vân lại là không ngừng lại. Trường kiếm giết ra kiếm khí gào thét. Hai bộ kiếm thức, lúc này lại là bộc phát ra khí tức cực kỳ hùng mạnh tới. Tư Diệt Táng Sơn Hà. Tư Diệt Táng Nhật Nguyệt. Một kiếm ra, Sơn Hà giống như sụp đổ, một kiếm giết, Nhật Nguyệt giống như hộ tống. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 389 chương 3870 chạy ngược lại là rất nhanh làm đến hai vị khác hóa thiên cảnh thất trọng thanh niên đổ xuống thời khắc. Mục Vân lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dùng hắn hiện tại hóa thiên ngũ trọng thực lực. Mặt đối thất trọng. Có thiên địa hồng lô liên lụy cùng đông hoa đế ấm áp chế. Giết lẫn nhau. Cũng không khó. Nếu là không có đông hoa đế ấm cùng thiên địa hồng lô gia trì kia liền cần được phiền phức không ít. Diệp Quân, ta đến giúp ngươi. Mục Vân lúc này cầm kiếm, giây lát ở giữa đánh tới. Mà Diệp Quân nhìn về phía Mục Vân thì là ngẩn ngơ. Kia bốn cái. Chết, Mục Vân nói thẳng. Diệp Quân nhìn về phía Mục Vân thần sắc cổ quái. Cái này ra hỏa rất cổ quái. Vào giờ phút này, Mục Vân vừa sải bước ra đằng đằng sát khí. Hai người mặt đối bốn người, lại là thần sắc không thay đổi. Ánh mắt ngươi có thể dùng sao, kia một chiêu rất mạnh a, Diệp Quân nói thẳng. Dùng không. Mục Vân lại là nói thẳng. Ngươi đến giết. Ta tới áp chế. Bốn vị hóa thiên bát trọng. Ta nếu là áp chế bọn hắn hai phần. Ngươi nên là có thể giết. Được. Hai người đã là hợp tác không ít lần, cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Lúc này, hai người vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Một tiếng ầm vang tại thời khắc vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra ở giữa thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng phóng thích ra. Đông hoa đế ấm. Lăng không mà ra. Nhảy lên đám người đỉnh đầu phía trên. Xoay tròn ở giữa. Phóng xuất ra nhất đạo đạo siêu cường lực chấn nhiếp. Bốn vị hóa thiên bát trọng, lúc này thần sắc khẽ biến. Hắn nhóm cảm nhận được thể nội giới lực xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Cái này biến hóa rất nhỏ, đủ dùng làm cho thực lực bọn hắn hạ xuống một cái cấp bậc. Có thể là còn chưa chờ bốn người giết ra, Diệp Quân lúc này đã là cầm kiếm trực tiếp đánh tới. Giống như anh dũng tiến lên đấu sĩ, chém giết mà ra. Oanh, tiếng oanh minh vang lên, bốn người vào giờ phút này thần sắc đại biến. Bị Mục Vân thi triển đông hoa đế ấm, làm cho thực lực nhận biên độ nhỏ áp chế. Lúc này Diệp Quân đánh tới, bốn người thế mà không thể cầm xuống Diệp Quân. Mà Mục Vân lúc này tuyệt không rảnh rỗi, một lòng điều khiển đông hoa đế ấm. Thiên địa hồng lô tại thời khắc cũng là bộc phát ra ngàn trượng viêm long, giây lát ở giữa gào thét mà ra, thẳng hướng bốn người. Dùng hai địch bốn. Có thể là Mục Vân cùng Diệp Quân lại là tính công kích mười phần, cũng không có chút nào phòng thủ ý tứ. Bốn vị hóa thiên bát trọng võ giả lúc này nội tâm càng là có khổ khó nói. Diệp Quân lực công kích mười phần, Mục Vân tuy nói ngũ trọng, có thể là chúa tể đạo điệp ra bộc phát ra lực lượng, điểm nào nhìn qua đều không giống như là ngũ trọng cấp bậc. Cái này ra hỏa đến tột cùng là cái gì con đường? Diệp Quân là Diệp tộc hạch tâm tử đệ, thiên kiêu chi tử, cường cũng liền thôi, có thể là Mục Vân là làm sao làm được mạnh như vậy vạn nguyên chi quyền? Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Diệp Quân vốn là phối hợp thỏa đáng, có thể là đột nhiên Mục Vân lại là viêm long đưa ngang trước người, xoay người đấm lại, trực tiếp thẳng hướng đối phó Diệp Quân hai tên hóa thiên bát trọng võ giả. Bàng bạc chi thế tại thời khắc bạo phát, vạn nguyên chi quyền ngưng tụ là chu tiên đồ bên trong vạn nguyên lực lượng. Uy lực của một quyền này bạo phát, trực tiếp đánh chết một vị hóa thiên thất trọng, không thành vấn đề. Một quyền chi uy thậm chí so kiếm thể ngũ đoán mạnh hơn một bậc. Phải biết, vạn nguyên lực lượng bên trong bao hàm thế giới lực lượng. Lực lượng cỡ này, Thương Lan cũng không tồn tại. Uy lực tất nhiên là cường hoành. Chỉ bất quá Mục Vân cũng không thể vô hạn lần thi triển. Mỗi một lần điều động vạn nguyên lực lượng, đối Chu Tiên Đồ đều là một loại cường đại khảo nghiệm. Đối Mục Vân tự thân càng là phụ tải. Lúc này quyền phong gào thét mà ra, quyền kình bạo phát. Tiếng oanh minh nổ tung ở giữa, hai người kia thân thể lập tức run lên. Mà trong chớp nhoáng này, Diệp Quân lại là giây lát ở giữa trường kiếm vạch ra. Phúc phúc phúc phúc âm thanh vang lên. Kiếm mang kia giống như chân trời lưu tinh, giây lát ở giữa vạch qua hai người lập tức. Hai cái đầu rơi xuống, hai người khí tức tán loạn. Sát na ở giữa, Mục Vân cùng Diệp Quân tụ hợp cùng một chỗ. Tám người, còn sót lại hai người. Lúc này, hai vị kia hóa thiên bát trọng võ giả lại là triệt để sợ hãi, bắt đầu triệt thoái phía sau. Tuấn đại ca một câu hét ra. Một người trong đó, thần sắc thảm bạch nói. Rút đi lại không rút, hai người bọn họ cũng sẽ chết. Mà Nam Cung Tuấn lúc này lại là một quyền đánh lui Diệp Phù, nhìn về phía hậu phương. Hỗn đàn. Một tiếng chửi mắng vang lên. Tám cái hóa thiên thất trọng bát trọng chém giết một cái hóa thiên ngũ trọng, một cái hóa thiên thất trọng, thế mà là bị người phản sát còn lại hai cái. Hiện tại càng là tại chạy. Hắn cùng Quân Nhược Lan hai người đều là thông thiên nhị trọng cảnh giới. Mặt đối Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh tự nhiên không bị thua. Vốn định dựa vào tám người giết Mục Vân cùng Diệp Quân, hắn nhóm mười người vây công hai người này, hai người hội chết. Nhưng là bây giờ, thế mà bị người phản sát. Một đám hỗn đàn. Lúc này, Nam Cung Tuấn gầm thét một tiếng nói. Mục Vân cùng Diệp Quân hai người, lúc này lại là không muốn bỏ qua sau cùng hai người. Nếu thật là để hắn nhóm chạy, tiết lộ mấy người tung tích, Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tộc người, coi như bị Thác Bạt tộc cuốn lấy không ít, cũng sẽ bất kể bất cứ giá nào lại lần nữa theo đuổi giết bọn hắn. Giết Mục Vân lúc này, thiên địa hồng lô bạo phát, viêm long gào thét, giây lát ở giữa thẳng hướng một người trong đó. Diệp Quân lúc này càng là phối hợp với trực tiếp trường kiếm vạch ra, cách trăm trượng khoảng cách, kiếm khí oanh ra. Đông, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, lại là đổ xuống một người. Lúc này, chỉ còn người cuối cùng, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám ở nơi đây chờ đợi. Nam Cung Tuấn cùng Quân Nhược Lan mệnh lệnh, nhanh chân liền chạy. Chạy ngược lại là rất nhanh. Diệp Quân cùng Mục Vân lúc này đều là dừng lại. Hai người liền giết bảy người, tiêu hao cũng là cực lớn. Thật muốn cứng truy, chỉ sợ cũng phải đi ra ngoài mấy ngàn dặm mới có thể đuổi theo. Liền thừa hai người bọn họ. Diệp Quân lúc này thở hổn hển nói, dọc theo con đường này bị người đuổi giết, không giống lần này kia thoải mái qua. Thời khắc sinh tử, đề thăng lớn nhất. Mục Vân nói thẳng, loại cảm giác này kinh lịch nhiều cũng không có gì. Nói đúng. Diệp Quân nhìn về phía Mục Vân, cười hắc hắc nói, nhìn đến ta về sau cũng phải theo ngươi học. Thời khắc sinh tử, kích phát tiềm lực, mới có thể đổ đi càng mạnh càng xa. Nuốt vào. Diệp Quân trực tiếp lấy ra một khỏa đan dược. Lại bảo huyết không cần thiết a, Mục Vân nói thẳng. Hai lần trước bảo loại, kết quả mỗi lần đến đằng sau đều là để người đau chết đi sống lại. Cái này loại bảo loại đan dược nuốt vào lúc đó rất thoải mái, có thể là qua đi cả cái người đều héo. Lần này không bảo huyết. Diệp Quân nói thẳng, cái này là thất phẩm nhuận huyết giới đan, có thể trợ giúp ngươi khôi phục. Mục Vân nghe vậy tiếp nhận đan dược, một cái nuốt vào. Lúc này nhìn về phía trước, Mục Vân lại là thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Bị đuổi giết cái này lâu như vậy, lần này đến lần lớn lớn nghe đến lời này. Diệp Quân nhìn về phía Mục Vân nói, ánh mắt ngươi dễ dùng rồi. Không phải cái này, Mục Vân nói thẳng, là trận pháp. Mục Vân nhìn về phía Diệp Quân, nói: ngươi đi giúp Lãnh Linh Linh. Quân Nhược Lan dù sao cũng là thông thiên nhị trọng, Lãnh Linh Linh kiên trì không quá lâu. Cho tới bây giờ, Nam Cung Tuấn cùng Quân Nhược Lan hai người đều không có lui, cũng là bởi vì hai người biết rõ, coi như tám người đều chết rồi, Mục Vân cùng Diệp Quân kế tiếp cũng lật không ra cái gì bọt nước. Chỉ cần Lãnh Linh Linh cùng Diệp Phù hai người, người nào chống đỡ không nổi, vậy bọn hắn còn là hội thắng. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 389 chương 3871 Vũ Hóa Thất Thần Trận. Diệp Quân cầm kiếm liền muốn giết ra. Cẩn thận một chút. Biết rõ, ta không dễ dàng như vậy chết. Diệp Quân cũng không quay đầu lại, trực tiếp giết ra, gia nhập chiến cuộc. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là khoanh chân ngay tại chỗ. Hiện nay, Mục Vân giới văn từ cửu vạn đạo đột phá đi đến 11 vạn đạo. Đây cũng là mấy tháng gần đây thời gian, Mục Vân không biết ngày đêm cô đọng kết quả. Giới trận sư cường đại, nhìn liền là giới văn. Giới văn đủ cường đại, giới trận sư bản lĩnh liền đủ cường đại. Cái này nhất khắc, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Tiếng oanh minh, nhất đạo đạo vang lên ở giữa, làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc tràn ngập. Phía dưới mặt đất, nhất đạo đạo giới văn bị Mục Vân thi triển đến dưới đất. Trên không trung, năm thân ảnh giao chiến, lúc này có thể nói là rời sông lấp biển, hình dung cũng không đủ. Từ từ ở giữa, Quân Nhược Lan cùng Nam Cung Tuấn cũng là cảm thấy được chỗ không đúng. Chỉ là lúc này, hai người đều là không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người đã là rơi xuống hạ phong. Mà Diệp Quân bất quá hóa thiên bát trọng cảnh giới, ở bên cạnh chỉ là thỉnh thoảng quấy rối hai người mà thôi, có thể là cũng không thể đưa đến quyết định gì tính tác dụng. Tiếp tục giao chiến xuống dưới, Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh tất bại. Lên mà cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên, âm âm ba động tại thời khắc truyền lại. Vũ Hóa Thất Thần Trận. Một câu uống xong, sát na đại địa phía trên thất đạo quang mang bay lên không. Mà làm quang mang bốc lên ở giữa, phương viên trăm dặm tại thời khắc đều là bị quang mang bao trùm. Quân Nhược Lan cùng Nam Cung Tuấn hai người tại thời khắc lập tức tới gần. Giới trận hai người nhìn nhau, lúc này đều là thần sắc siết chặt. Ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân, hai người sát khí ngưng tụ. Gia hỏa này còn là một vị giới trận sư, không cần phải lo lắng. Quân Nhược Lan nói thẳng, cái này tòa giới trận cũng không tính mạnh, đối phó hóa thiên cảnh có thể, đối phó ta nhóm không đủ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân lúc này đứng tại đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Đối phó các ngươi tự nhiên là không đủ. Ta cũng không có định dùng cái này một tòa giới trận chém giết ngươi nhóm. Bất quá là cho ngươi nhóm tạo thành một ít trở ngại thôi. Lúc này, Vũ Hóa Thất Thần Trận bộc phát ra. Đại trận bên trong, phảng phất thất đạo lông vũ, phóng lên tận trời. Thất đạo quang mang các khác lông vũ, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mỗi một đạo lông vũ đều là bộc phát ra ngàn trượng quang mang, trực tiếp quanh quẩn mà ra. Diệp Quân phối hợp lông vũ công kích. Được rồi, Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người lúc này lại lần nữa giết ra. Vũ Hóa Thất Thần Trận ngưng tụ 30 vạn đạo giới văn đến cấu tạo, đủ dùng chém giết hóa thiên cửu trọng cấp bậc. Mục Vân bất quá là ngưng tụ 11 vạn đạo giới văn, hóa thiên cảnh đều không thể chém giết, càng miễn bàn thông thiên cảnh cấp bậc. Nhưng là dù sao uy lực còn là có. Hơi trở ngại Quân Nhược Lan cùng Nam Cung Tuấn cách này hai tên thông thiên cảnh nhị trọng còn là không có vấn đề. Hơn nữa, không giống Diệp Quân kia tới gần trở ngại, đại trận trở ngại, cho dù hai người quyết tâm, cũng không đả thương được Mục Vân tự thân. Lúc này, thất đạo lông vũ phô thiên cách địa mà ra. Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người cũng là tràn ngập sát cơ. Cách này nhất khắc, Quân Nhược Lan cùng Nam Cung Tuấn lập tức cảm nhận được áp lực thực lớn. Hai người bọn họ dù sao đều là thông thiên nhị trọng chúa tể cấp bậc, Mặt đối Diệp Phù thông thiên nhị trọng cùng Lãnh Linh Linh thông thiên nhất trọng cảnh giới, tự nhiên có thể áp chế. Nhưng là bây giờ, Mục Vân dùng giới trận vì cản trở, Diệp Quân càng là bằng vào Mục Vân giới trận yểm hộ, cũng có thể buông ra chút tay chân, làm cho hai người chỗ chỗ nhận hạn chế. Giữa sân thế cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Hỗn đàn, Nam Cung Tuấn lúc này giận mắng, có thể lại vô kế khả thi. Bên cạnh tám người, bảy người chiến tử, một người chạy, hai người bọn họ. Hiện tại mặt đối bốn người, càng có một vị không tính cường đại giới trận sư tại, đúng là phiền phức. Đi Quân Nhược Lan lúc này mở miệng nói, vẻn vẹn bằng vào chúng ta hai người rất khó thành công. U Vinh Quy Quy Mơ. Nam Cung Tuấn sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người. Muốn rời khỏi Tiêu Diêu Thánh Khư Nam vực vị trí, không có đơn giản như vậy. Hồn tộc người cũng không ít, Phi Hoàng Thần Tông người, coi như bị Thác Bạt tộc truy, cũng sẽ tùy thời giết ngươi nhóm. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lời nói rơi xuống, hai người liên thủ phá vỡ đại trận, tại thời khắc thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Chạy quả là nhanh. Diệp Quân lúc này hùng hùng hổ hổ nói, nếu không nhất định muốn mạng của bọn hắn. Đừng khoác lác. Diệp Phù lúc này thân ảnh rơi xuống, nghiêm nghị nói, trước rời đi nơi đây đi. Nếu thật là liều chết xuống dưới, hắn nhóm tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Quân Nhược Lan cùng Nam Cung Tuấn chẳng qua là lo lắng tiếp tục đánh xuống, dẫn tới Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tộc người bị người ngoài ngư ông đắc lợi. Tứ đạo thân ảnh tại thời khắc rời đi. Tiêu Diêu Thánh Khư, đất rộng của nhiều thất đại gia tộc, phân tán tại Tiêu Diêu Thánh Khư từng cái phương vị. Diệp tộc ở vào Tiêu Diêu Thánh Khư trung ương chỗ, cũng bị đại gia tập quán gọi là Trung Vực. Thác Bạc tộc địa vực thì là ở vào phương Nam, được xưng hô vì Nam Vực. Mà Quân tộc cùng Nam Cung tộc đều là ở vào phương Tây. Chỉ bất quá Quân tộc địa vực cũng lan tràn đến Nam Vực một bộ phận. Cả cái Nam Vực, hai bên trái phải có Quân tộc cùng Hoang tộc địa bàn. Thất đại gia tộc phân tán ra đến tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong là thất đại bá chủ. Nam Vực chỗ, mặc dù chỉ là Tiêu Diêu Thánh Khư ngũ đại địa vực một trong, thế nhưng lại rất là rộng lớn. Cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, quá ngàn vạn nhân khẩu thường trú thành trì, trọn vẹn hơn ngàn tòa. Mà Nam Vực chính là chiếm cứ hơn 200 tòa. Nam Vực nổi danh nhất tự nhiên là Thác Bạc tộc đại bản doanh Mạc Thành. Mà trừ hơn 200 tòa đại thành bên ngoài, càng là có hơn ngàn tòa hơn trăm vạn nhân khẩu thành trì, hơn vạn trọng trấn vân vân. Địa vực rộng rãi, võ giả phồn vinh. Đây cũng là Tiêu Diêu Thánh Khư được xưng vì tiểu thương lan nguyên nhân chủ yếu. Lúc này, một tòa sinh hoạt mười mấy vạn nhân khẩu tiểu trấn bên trên, Mục Vân, Diệp Phủ, Lãnh Linh Linh, Diệp Quân bốn người tìm một gian hoàn cảnh sạch sẽ tiểu lâu, chuẩn bị ngừng bước chân. Gian phòng bên trong bốn người tụ tập. Lãnh Linh Linh bàn tay vung lên, một bức tranh quyển xuất hiện tại bốn người trước mặt. Kia đồ quyển toàn thân băng lam. Mỗi một tòa thành trì, tiểu trấn đều là dùng băng tinh cấu tạo mà thành. Nhìn rất sống động. Mà nhìn một cái, líp nha líp nhít đều là đại đại tiểu tiểu thành trì trọng trấn. Lãnh Linh Linh lúc này ngón tay chỉ đến trong đó trong một cái trấn nhỏ, mở miệng nói, chúng ta bây giờ vị trí tại nhất phía Nam Mạc Thành, vị trí tới gần Trung Vực. Thạch Uyên Thành thì là tới gần Nam Vực vị trí trung tâm. Mà chúng ta bây giờ tại Thạch Uyên Thành Nam bên ngoài mấy vạn dặm. Bốn người lần này một hơi hướng phía Nam tiến lên mấy vạn dặm. Phương pháp trái ngược, cũng không hướng phía Trung Vực Tiêu Diêu Thành mà đi. Dọc theo con đường này cũng là gặp một số võ giả, bất quá tuyệt không dẫn tới cái gì quan rót. Lại đi về phía Nam, liền là Thạch Khiếu Sơn Mạch. Diệp Phù mở miệng nói, Thạch Khiếu Sơn Mạch là Nam Vực vùng cực Nam. Thạch Khiếu Sơn Mạch phần cuối chính là không gian bích trướng, ngăn trở thiên địa chi chỗ. Lãnh Linh Linh nhẹ gật đầu. Nhìn đến ta nhóm tạm thời trở về trung vực là không thực tế. Cho dù bốn người đều là chúa tể cảnh, dùng không gian bỏ chạy, có thể cũng không phải dài thời gian chạy trốn. Có thể làm đến dài thời gian không gian độn đi. Chỉ có dung thiên cảnh cấp bậc. Mình cảm ơn.